Chàng rể đào hoa, chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 605. Cô rất nghi hoặc, không biết là thật hay giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Dương Chí Văn làm như vậy quả thật có chút khác thường, bởi vì anh ta là chó của Hàn Tử Minh, không lý nào cầm cái này đi lừa gạt cô, như vậy Dương Chí Văn sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại bị Hàn Tử Minh biết, anh ta sẽ chết rất thê thảm. Nhưng anh ta mạo hiểm làm như vậy, có thể Trần Hoàng Thiên thật sự không chết mà còn hạ độc Dương Chí Văn, vì có được giải dược, Dương Chí Văn mới không thể không nghe Trần Hoàng Thiên. Nghĩ như vậy, tâm lý cô nắm chắc rồi. Đã có thể kết luận còn lâu Dương Chí Văn mới lừa được cô, nhất định là Trần Hoàng Thiên không chết, bằng không Dương Chí Văn vốn không cần phải cầm cái này đi lừa cô. Chắc chắn điểm này, cô kết luận, cô chấp nhận Dương Chí Văn tìm cơ hội mang cô đi ra ngoài, còn không đi ra ngoài thì sẽ chết tại đây. Cô sợ bị cứu ra ngoài, đến lúc đó sinh ly tử biệt với Trần Hoàng Thiên sẽ rất đau khổ. Nhưng không đi ra ngoài, nhỡ Hàn Tử Minh lấy đứa bé của Trần Hoàng Thiên uy hiếp Trần Hoàng Thiên thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ, vì an toàn của đứa bé, cô quyết định cơ hội cuối cùng, chấp nhận để Dương Chí Văn mang cô đi ra ngoài. Mà sau khi Dương Chí Văn trở về phòng, thì gửi tin cho Trần Hoàng Thiên. Tôi đã trở thành phụ tá đắc lực của Hàn Tử Minh, có thể tự do đi lại ở bên trong nhóm thiên sát, cũng nhìn thấy Ninh Vân, cũng có được tín nhiệm của cô ấy, tôi sẽ chờ anh cho tôi cơ hội mang cô ấy rời đi. Trần Hoàng Thiên, tốt, tôi sẽ cho anh cơ hội nhanh nhất có thể. Dương Chí Văn này còn có chút tác dụng vào thời điểm mấu chốt. Khóe miệng Trần Hoàng Thiên nhếch lên, lúc này thiếu chút nữa là dẫn dụ Hàn Tử Minh như thế nào. Vì vậy, anh ta triệu tập đám người Dương Thiên Mạnh, để cùng nhau thảo luận giải pháp. Dương Chí Văn đã thành công ở bên người Hàn Tử Minh, cũng nhìn thấy Ninh Vân, lại có được sự tín nhiệm của Ninh Vân, lúc này là mọi chuyện đã sẵn sàng rồi, tất cả mọi người cùng suy nghĩ, hỗ trợ ngẫm lại xem có biện pháp nào dẫn dụ Hàn Tử Minh. Trần Hoàng Thiên nói, mọi người suy tư, anh một câu tôi một câu, nhưng đều không thể thực hiện được và bị Trần Hoàng Thiên hủy bỏ. Lúc này, Phương Thanh Vân nói, không phải Hàn Tử Minh phái người tìm kiếm dược liệu trăm năm trở lên khắp nơi sao? Cho nên bây giờ anh ta là đặc biệt cần dược liệu trăm năm trở lên, đúng lúc cậu ba sắp trở về, sao không cầm cây sâm hoàng đế vừa mới bắt được đi bán đấu giá ở nước Anh, Hàn Tử Minh không dám tới Lam Hoa, không phải ngay cả nước anh ta cũng không dám tới chứ? Chỉ cần dẫn anh ta đến nước Anh thì là việc lớn đã thành. Đúng vậy, nghe xong Phương Thanh Vân nói, Trần Hoàng Thiên đã hiểu ra. Hàn Tử Minh không dám tới Lam Hoa, đơn giản là sợ bị đánh hội đồng, nhưng đến nước Anh thì chưa chắc anh ta cũng không dám đi. Hơn nữa lại có dược liệu sâm hoàng cực phẩm trăm năm khó gặp, nếu Hàn Tử Minh biết được nước Anh có bán đấu giá sâm hoàng, thì không đi tham gia đấu giá đó là giả. Nếu cầm một gốc cây sâm hoàng đi làm mối, dẫn dụ Hàn Tử Minh đến nước Anh, rồi lại dùng tiền lấy được sâm hoàng, như vậy thì sâm hoàng còn là chính bản thân anh ta, nhiều lắm thì trả một khoản tiền thuê cho công ty bán đấu giá. Cách chương.